Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 855 Giáo Đường Chi Tâm. Thần cách, Viên Thư Duật nhìn chằm chằm Hồng Y giáo chủ xem. Hồng Y giáo chủ trên mặt mang theo thành khẩn, mang theo thỉnh cầu, còn mang theo vài phần sốt ruột. Viên Thư Duật tự nhiên không biết, tại sao Hồng Y giáo chủ không muốn cho hắn triển khai xuân về thuật. Thế nhưng, nhìn thấy Hồng Y giáo chủ dáng vẻ, liền cảm thấy, thỏa mãn nguyện vọng của hắn cũng không có. Viên Thư Duật trầm tư một chút, nhìn một chút xung quanh du khách. Người xác định, muốn ta ở những này du khách trước mặt, triển khai xuân về thuật. Vừa nãy có thể nói là bất ngờ. Hiện tại lẽ nào thật sự còn muốn đang bình thường người trước mặt hiển lộ sức mạnh sao? Hồng Y giáo chủ bừng tỉnh. Vội vàng hướng những kỵ sĩ kia nói rằng, đem không liên hệ du khách mời ra giáo đường. Bắt đầu từ bây giờ, ngày hôm nay giáo đường không tiếp đãi du khách. Những kỵ sĩ kia lĩnh mệnh, liền bắt đầu xua đuổi du khách. Những kia du khách đều là lưu luyến không rời địa rời đi Tây Mẫn Tự. Bọn họ cũng biết, hạ xuống nhất định sẽ có càng đặc sắc sự tình phát sinh. Bọn họ cũng là nghe được Hồng Y giáo chủ cùng Viên Thư Duật đối thoại. Thật sự đều muốn nhìn một chút hạ xuống sẽ phát sinh cái gì. Thế nhưng, không có ai sẽ như vậy vô tri. Đối đầu Tây Mẫn Tự kỵ sĩ bàn tròn. Rất nhanh, trừ Viên Thư Duật mấy cái. Trong giáo đường cũng không còn cái khác du khách. Bởi vì không có du khách, trong giáo đường càng hiện ra trống trải, càng hiện ra nghiêm túc. Hồng Y giáo chủ quay về Viên Thư Duật làm một xin mời tư thế. Các hạ, mời. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật đi tới trước tế đàn, quay về tế đàn vung tay lên, liền triển khai ra một lần xuân về thuật. Nhất thời, toàn bộ tế đàn bắt đầu lóe sáng lên, lại một lần tản mát ra chói mắt thánh quang. Hồng Y giáo chủ đi tới bên dưới tế đàn, không biết nhấn cái nút gì, nhất thời một nho nhỏ ám cửa mở ra. Hồng Y giáo chủ tìm tòi nửa ngày, sau đó lấy ra một tiểu nhi to bằng nắm tay đồ vật. Cái này chính là giáo đường chi tâm, đưa cho các hạ ngài. Ở Tây Mẫn Tự thành lập ban đầu, liền đỡ lấy nhiệm vụ như vậy, đem giáo đường chi tâm đưa cho nhường tế đàn chọn lựa người. Viên Thư Duật chừng hai mắt nhìn Hồng Y giáo chủ trong tay đồ vật, nhất thời, không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Trời xanh cái nào, đại địa cái nào, hắn sẽ không nhìn lầm chứ. Cái này Hồng Y giáo chủ trong miệng giáo đường chi tâm, còn có một càng vang dội tên, vậy thì là thần cách. Đúng, Hồng Y giáo chủ trong tay hiện tại nắm chính là một viên thần cách. Thần cách là to bằng nắm đấm trẻ con hình đa diện. Xem ra óng ánh, thật giống tốt đẹp nhất kim cương như thế. Không, so với kim cương xinh đẹp hơn. Viên Thư Duật nhất thời một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nếu như hắn từ chối Hồng Y giáo chủ thỉnh cầu, vậy hắn cũng không thể nhìn thấy này viên thần cách. Cái kia trong tế đàn, khẳng định cũng là có trận pháp. Thần cách sẽ tản mát ra đặc hữu khí tức, bị thực lực mạnh mẽ người nhận biết được. Thế nhưng, ở Hồng Y giáo chủ mở ra cửa ngầm trước, hắn một chút cũng không cảm giác được. Khẳng định là trên tế đàn trận pháp cách trở thần cách khí tức. Lần này, đến phiên Viên Thư Duật không chấn định. Viên Thư Duật dùng hai tay, cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận thần cách. Cảm tạ, Hồng Y giáo chủ nhìn ra rồi Viên Thư Duật đối với cái này giáo đường chi tâm tựa hồ thập. Phần yêu thích, trên mặt cũng là thanh tĩnh lại, cao hứng vô cùng, không khách khí. Cái này là chúng ta chức trách, đem giáo đường chi tâm đưa cho tế đàn chọn lựa người. Viên Thư Duật có chút buồn bực, hiện tại không nói, qua. Nên cũng không có thiếu thực lực mạnh mẽ giáo đình nhân vật đi tới Tây Mẫn Tự. Lẽ nào đều không người nào có thể kích phát thánh quang sao? Bị tế đàn chọn lựa sao? Viên Thư Duật nghĩ tới đây, liền hỏi ra chính mình nghi vấn. Hồng Y giáo chủ nở nụ cười. Các hạ ngài kích phát rồi tế đàn. Không chỉ là bởi vì ngài bên trong thân thể ẩn chứa quang minh sức mạnh. Càng quan trọng chính là ngài bên trong thân thể quang minh hệ sức mạnh phi thường tinh khiết. cái tế đàn này không phải tùy tiện người nào cũng có thể kích phát. Ngài biết áo cổ Tư Đinh Hai Thế Điện Hạ sao? Hắn đã từng tới Tây Mẫn Tự, đều không có kích phát thánh quang, không có bị tế đàn tuyển chọn. Viên Thư Duật gật gật đầu. Áo cổ Tư Đinh hắn tự nhiên là biết đến, còn cùng đi ác ma hang động. Áo cổ Tư Đinh thực lực phi thường mạnh mẽ. Nếu như theo đè thực lực đến xem là giáo đình bên trong thật không có người so với hắn càng mạnh mẽ hơn. Hắn đều không có kích phát thánh quang, bị tế đàn chọn lựa. Những người khác tự nhiên càng không thể. Đồng thời, Viên Thư Duật cũng nghĩ đến một điểm. E sợ trên địa cầu giáo đình, những kia lai đặc tín đồ, không có trước đây nghe đồn đơn giản như vậy. Dù sao, cái này nhưng là thần cách a. Toàn bộ vũ trụ đều không có mấy viên. Dĩ nhiên liền đặt ở Tây Mẫn Tự trong tế đàn. Thực sự là khiến người ta khó hiểu. Viên Thư Duật đem thần cách nắm tại lòng bàn tay. Thoáng cảm giác một hồi. Phát hiện, này viên thần cách là không thuộc tính. Cũng chính là ở thành thần trước. Hòa vào ai thân thể. Người đó liền có thể sử dụng. Chớ xem thường thần cách. Thần cách bên trong mang theo toàn bộ thiên địa pháp tắc. Toàn bộ vũ trụ pháp tắc. Tuy rằng không thể ở bề ngoài tăng lên một người thực lực. Thế nhưng, ở người này cảm thụ pháp tắc thời điểm, sẽ cung cấp trợ lực. Đến tiên nhân cảnh giới sau đó, mỗi một cảnh giới tăng lên, đều cùng cảm ngộ pháp tắc không thể tách rời. Cảm ngộ pháp tắc khá là nhanh. Nói cách khác, tăng lên cảnh giới sẽ khá nhanh. Vì lẽ đó, thần cách tuy rằng cao to trên, thế nhưng ở tăng cao thực lực phương diện, rất hữu dụng. Được thần cách, Viên Thư Duật hết sức cao hứng. Người nắm một vại nước đi ra. Hồng Y giáo chủ tuy rằng không biết Viên Thư Duật phải làm gì, thế nhưng vẫn là một mực cung kính vâng theo Viên Thư Duật yêu cầu. Đúng, đã từng truyền thuyết, hắn cũng không phải không biết. Được giáo đường chi tâm người, đem sẽ trở thành thần linh như thế tồn tại. Rất nhanh một cao bằng nửa người vại nước liền bị đem ra. Viên Thư Duật trong tay lóe lên, liền xuất hiện lai đặc cho hắn không gian kia chiếc lọ. Bên trong thả mấy trăm ngàn mới thánh thủy. Viên Thư Duật vạch trần nắp bình, bắt đầu cho trong thùng gỗ cũng thánh thủy. Thánh thủy càng vừa tới vào trong thùng gỗ, những kỵ sĩ kia, giáo sĩ đều kinh ngạc, đặc biệt là Hồng Y giáo chủ. Thân thể lại một lần bắt đầu run rẩy lên. Cái này là thánh thủy, vẫn là cấp bậc cao nhất thánh thủy. Sức mạnh tinh khiết, có thể tăng lên người thực lực, có thể loại bỏ bệnh tật, có thể sửa đổi thiện một người tư chất. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật gật gật đầu. Cái này là chủ thần lai đặc chế tạo thánh thủy. Hồng Y giáo chủ cũng không có coi là thật. Phía trên thế giới này, ai có tư cách nhìn thấy chủ thần lai đặc đây? Hắn chỉ cho rằng Viên Thư Duật là đùa giỡn. Thế nhưng, hắn cũng biết, như vậy thánh thủy xác thực phi thường hiếm thấy. Tầm thường tình huống, giáo đường dùng thánh thủy. Có điều là hắn ra chỉ qua 3 lần xuân về thuật thánh thủy. Tuy rằng có điểm này nhường thân thể người thư thích tác dụng, thế nhưng hiệu quả không lớn. Mà này thánh thủy, nội lực ẩn chứa năng lượng, quang minh hệ sức mạnh phi thường khổng lồ. Căn bản không phải hắn chế tạo ra thánh thủy càng đủ so với. Càng chủ yếu chính là, vị đại nhân này thật đúng là hùng hồn đây. Dĩ nhiên cho bọn hắn một vại nước như vậy thánh thủy. Rất nhanh, vại nước chứa đầy. Hồng Y giáo chủ nội tâm vui mừng. Tiến lên một bước, đến vại nước bên cạnh. Dùng tay nâng lên một nắm thánh thủy. Để vào trong miệng của chính mình. Nhất thời, hắn cảm giác được bên trong thân thể của mình ngoan cố bích chướng tựa hồ buông lỏng một chút. Nếu như mỗi ngày dùng một ít như vậy thánh thủy, rất nhanh, hắn là có thể trở thành mục sư cấp 3. Viên Thư Duật đang muốn nói rời đi. Hồng Y giáo chủ trù trừ một chút. Các hạ, còn có một việc tình muốn phiền phức ngài. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.